Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 103 gạch dưới 3, có dự mưu sự kiện. Đồ sát sạch sẽ, góc truyện audio.com. Đối với đề nghị này, trong khoảng thời gian ngắn thì có vô số thành bảo chi chủ biểu thị chống đỡ. Thậm chí có người dự đoán, lấy Lâm Y ở thành bảo thế lực bên trong lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Lại tăng thêm không người có thể địch siêu cường thực lực. Hắn nếu như tổ kiến liên minh thế lực nói, vào minh thành viên tuyệt đối ở 10 triệu người ở trên. Nghìn vạn cấp liên minh thành viên, là khái niệm gì? Ở khổng lồ như vậy liên minh thế lực trước mặt, chúng thần liên minh không đáng kể chút nào. Từ Lâm Y thống soái liên minh đại quân, không nói thống trị toàn bộ thành bảo thế lực. Độc bá thành bảo thế lực bán Bích Giang Sơn vẫn là không có vấn đề chút nào. Cái này liền Lâm Y lực ảnh hưởng. Lúc này thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Hỗn loạn tưng bừng. Vô số thành bảo chi chủ. Du hiệp, tham dự tiến đến. Có rất nhiều người ở đỗi chúng thần liên minh. Nói là chúng thần liên minh vô cùng kiêu ngạo. Đây là lòng tự tin nhộn nhịp. Chuẩn bị cùng Lâm Y khai chiến. Cũng có người ở đỗi Lâm Y, xưng hắn độc lang một cái. Còn dám không coi ai ra gì. Dù sao thì là ngươi đỗi ta. Ta đỗi ngươi. Lâm Y người ủng hộ cùng hắc phấn. Tại thế giới nói chuyện phiếm canh bên trong đỗi được kêu là một cái bất diệt nhạc hồ. Cùng lúc đó, chúng thần liên minh cũng rối loạn, ngọa tào. Cái quỷ gì? Ta không thấy rõ. Là liên minh chúng ta người nào đang gây hấn với Lâm Y? Nói không suy xét một cái ảnh hưởng sao? Tuy là chúng ta chúng thần liên minh thành lập ước nguyện ban đầu. Là vì đối phó Lâm Y thiên sứ thành bảo. Nhưng là bây giờ, chúng ta mục tiêu là tranh phách vạn tộc. Cùng Lâm Y trong lúc đó, tốt nhất là có thể chung sống hòa bình. Hòa bình, làm sao có khả năng? Coi như chúng ta nguyện ý cùng bình, Lâm Y cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao bây giờ là lâu đài tranh phách thời đại. Quảng cáo, cho dù là như vậy, một vị thành viên cũng không phải đem liên minh chúng ta dụ dỗ. Ta tin tưởng tại chỗ rất nhiều liên minh thành viên đều muốn tiêu diệt Lâm Y thiên sứ thành bảo. Thế nhưng chúng ta minh bạch một việc. Diệt thiên sứ thành bảo. Tốt nhất là một lần liền giải quyết, cùng loại cái này loại ở thế giới trong kênh nói chuyện khiêu khích cử động. Chẳng những không thể đối với Lâm Y tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại còn biết kéo thấp chúng ta chúng thần liên minh thành viên tố chất. Lâm Y ghi hận bên trên liên minh chúng ta. Đây đối với chúng ta mà nói không phải là một chuyện tốt. Đến tột cùng là ai như thế không có đầu óc, làm ra loại chuyện như vậy. Chấm. Được rồi, đều không nên tranh cãi. Nếu sự tình đã phát sinh, lại tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa. Lần này liền tính, chư vị minh hữu làm ghi nhớ chúng ta chúng thần liên minh mục tiêu. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo, dính tới tất cả thành bảo chi chủ, còn có du hiệp, ảnh hưởng quá lớn, về sau minh bên trong thành viên không được tại mặt trên trêu chọc thị phi. Để tránh khỏi vì liên minh chúng ta mang đến ảnh hưởng không tốt. Hỏa ca nói có đạo lý. Hình ảnh nhất thời ngoài miệng nhanh chóng. Là người thất bại việc làm. Nói. Đến tột cùng là ai tại thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong khiêu khích Lâm Y. Còn có những thứ kia đột nhiên nhô ra thành bảo chi chủ. Lại là đến từ thế lực kia. Những người đó. Không hề nghi ngờ là đến từ phản thiên sứ liên minh, cái kia vị công bố đến từ chúng ta chúng thần liên minh thành bảo chi chủ. Là ai? Nói chuyện phiếm ghi chép cả quá nhanh. Ta tìm nửa ngày cũng không có tìm được hắn lâu đài ID, không nên hỏi. Là ta. Ta đã cùng hỏa ca giải thích qua. Chỉ là nhất thời hưng khởi. Không có ý tứ gì khác. Lão Tần, con bà nó. Là ngươi a, lúc này ngươi nhưng là thực sự nổi danh. Rất nhiều người tại thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời. Cút, ta tại sao phải sợ bọn hắn? Nói thật, Ta tiêm đi chính là nhìn Lâm Y không vừa mắt. Còn nói cái gì ai đưa liên minh chúng ta tự tin? Mấy trăm cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ có đủ hay không? Cũng chính là không có truyền tống trận. Không phải vậy còn đến phiên hắn khí trương. Liên minh chúng ta tụ họp lại. Đẩy xuống hắn thiên sứ thành bảo còn không phải là dễ dàng. Lão Tần uy vũ, chống đỡ. Ta cũng nhìn Lâm Y không vừa mắt. Chính là không có mở miệng đổi hắn mà thôi. Liên minh chúng ta thật muốn tụ họp lại. Không thể mạnh mẽ hơn phản thiên sứ liên minh gấp 10 lần. Một ngày chúng ta viễn chinh u ám xâm lâm. Trực tiếp có thể đem hắn thiên sứ thành bảo đánh thành phế tích. Sớm muộn cũng có một ngày. Muốn cho Lâm Y biết chúng ta chúng thần liên minh lợi hại. Không sai. Liên minh thành viên nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Có đỉnh cấp binh chủng. Thuộc về là sừng sững ở thành bảo thế lực tột cùng số người cực ít. Thực lực bọn hắn cường đại. Cũng tự tin 10 phần. Nhưng mà Lâm Y vẫn đứng ở đỉnh đầu của bọn họ. Bao quát bọn họ. Điều này làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Thiên sứ thành bảo. Lâm Y mở ra bản thân một cột. Làm cái gì? Phong tình. Chuyện mới vừa rồi kia không quan hệ với ta. Có một liên minh thành viên nói sai. Ngươi bỏ qua cho. Lâm Y nói sai. Phong tình. Đương nhiên cũng không dừng. Hắn họ Tần. Cùng phía trước bị ngươi giết chết cái kia vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ Chu Tuyên. Là bằng hữu. Chu Tuyên lâu đài vật tư. Liền trong tay hắn. Lâm Y, còn gì nữa không? Quảng cáo. Chu Tuyên. Hắn nhớ lại. Từng là hoàng kim sư thiếu lâu đài thành bảo chi chủ. Trước đây không lâu đêm khuya. Chu Tuyên lâu đài bị hắn thiên sứ chiến đội đẩy xuống. Còn có mười mấy con hoàng kim sư thiếu bị hắn tù binh. Họ Tần đây là tới cho Chu Tuyên tổn thương bởi bất công. Sẽ không có đơn giản như vậy. Một lớp người đột nhiên nhô ra. Rõ ràng cho thấy kế hoạch tốt. Phong tình, ta vốn là muốn đem hắn đá. Thế nhưng ngươi biết, liên minh chúng ta có 9 vị nghị viên. Ta chỉ là một cái trong đó. Đề nghị của ta cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Mặt khác, ta hoài nghi sự kiện lần này. Sau lưng chủ đạo giả là Hắc Long thành bảo chi chủ. Hắn tuy là cũng là liên minh chúng ta nghị viên. Nhưng là bây giờ cùng phản thiên sứ liên minh đi rất gần. Hắn chuẩn bị liên hợp phản thiên sứ liên minh đại quân. Cùng nhau vây công ngươi thiên sứ thành bảo. Ngươi phải cẩn thận. Ta biết rồi, Lâm Y tắt đi bản thân một cột, biểu tình có chút lạnh, lâu đài tranh phách, chiều hướng phát triển, vô luận là ai tới tấn công hắn lâu đài, hắn đều cam tâm tình nguyện phụng bồi, là thắng hay bại, toàn bằng thực lực, thế nhưng đánh hắn tinh linh chủ ý, nhưng phàm là cá nhân, liền đều là địch nhân của hắn, còn có 5 ngày, Hắc Long thành bảo, phản thiên sứ liên minh. A hát, lần này ta nhất định muốn đem các ngươi tàn sát cái sạch sạch sẽ sẽ. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ rõ ràng. Cách chương.